Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1015 Thế giới gian truy săn. Như vậy vấn đề liền tới, nếu chỉ là sử dụng trước mắt phô quét đường đạn đạo công kích. Bọn họ căn bản là không cần chạy ra lấy đơn vị thiên văn tính toán khoảng cách. Tinh vệ hào phản ứng nhiệt hạch động cơ liên tục mấy giây một lần ngắn ngủi gia tốc liền đủ để cho bọn họ ở phát động hữu hiệu công kích cơ sở thượng kịp thời mà kéo ra an toàn khoảng cách. Vì thế, Lam Phong liền ngay thẳng mà đem chính mình phát hiện nói cho Khúc Vân nghe. Nàng đảo không phải cho rằng Khúc Vân xem không hiểu số liệu tùy tiện chỉ huy. Nàng nếu điểm ra xác thực vị trí, tự nhiên là lại nàng đạo lý. Lam Phong chỉ là muốn biết rõ nàng mục đích thôi, nhất định phải đi nơi đó nguyên nhân sao? Khúc Vân cười nói, đương nhiên là vì an toàn khởi kiến. Hiện tại phát động đả kích có lẽ có thể bị thương nặng địch nhân. Nhưng là lại tuyệt đối không thể đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Khác không nói, chỉ là lão gia hỏa kia ám vật chất liền đủ để bảo toàn bên người người, lấy địch nhân văn minh trình. Độ. Ta tưởng trong tay bọn họ nhất định có vũ trụ chiến hạm. Mà mục đích của ta, là muốn tại hạ một cái thế giới trước đem cái kia xóa sạch thực đáng tiếc. Nếu sớm có tiên kiến đem phô quét đường hệ thống khai phá ra một khoản bom hẹn giờ hoặc là điều khiển từ xa bom, hiện tại liền cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái, nếu là không có đâu. Người trước đó cũng không rõ ràng bọn họ chi tiết. Lại như thế nào sẽ yên tâm đem tác chiến kế hoạch an bài ở cũng không có 10 phần nắm chắc giả. Định thượng, Long nữ tỷ tỷ rảo hoạt mà nhìn qua. So với nghi vấn, nghe tới càng như là thử, Khúc Vân hơi hơi nhướng mày xem trở về. Khóe miệng hiện ra tàn nhẫn tươi cười. Chúng ta đây liền lợi dụng phi thuyền tính cơ động bảo trì khoảng cách cuồng oanh lạm tạc. Năng lượng bất diệt, cũng sẽ không không lý do nảy sinh. Liền tính là An Khang Nga Tư cũng đến đứng ở đại địa thượng đi. Những cái đó gia hỏa có thể xem chống đỡ được một viên phô quét đường. Còn có thể chống đỡ được mấy chục viên không thành. Này còn không nói tinh vệ hào hóa trang tái phô quét đường xa không ngừng mấy chục cái. Ứng tuyển giả chi gian chiến tranh mặc dù thoạt nhìn giống thường quy vũ trụ chiến giống nhau mở ra. Phi thuyền cho nhau khai hỏa cũng tuyệt đối không thể dùng lẽ thường tới đánh giá. Tỷ như chiến đấu nhân viên so tái cụ binh khí càng rắn chắc. Lại tỷ như tái đạn lượng hoàn toàn vô pháp thông qua hạm thể quy mô tăng thêm phòng trừng thập phần. Xảo diệu mà lảng tránh quá Long nữ tỷ tỷ chân chính vấn đề. Khúc Vân đang không ngừng phóng đại thực tế ảo tọa độ thượng tế hóa chính mình chỉ định mục đích. Địa, 5 phút trong chớp mắt. Tinh vệ hào ở mang tử thư tinh vi tính toán hạ làm chuyển động giảm tốc xu với yên lặng. Mà thiên hà long tộc chiến hạm vận tải tử khí chầm chầm truyền tống khoang nội còn lại là một mảnh. Thảm đạm mây đen, ngươi nói thời gian đã tới rồi. Chúng ta quan chỉ huy tiên sinh, hiện tại kết quả đâu? Tuyết Sơn ngoài cười nhưng trong không cười mà hài hước nhìn chằm chằm Vasily. Mà người sau còn lại là đem hẳn ánh mắt thừa lấy gấp 10 lần phẫn nộ chuyển ném đang ở nghiên cứu. Phi thuyền thao tác giao diện thủ hạ chinh phục giả danh nghĩa trùng hợp liền có một vị nghiên cứu khoa học hình phụ trợ đoàn viên. Chú ý tới nhà mình táo bạo đoàn trưởng ánh mắt lập tức ném xuống cùng quân đoàn thành viên thảo. Luận đáp lời nói, báo cáo quan chỉ huy, chúng ta phát hiện cái này thao tác hệ thống phi thường thú vị. Nó sử dụng 8 tiến chế phép tính cùng một loại bản thân có chứa nhất định lực lượng căn nguyên. Ngôn ngữ sở biên soạn nhưng nó sở thể hiện ra nội tình lại xa không có nghe tới lợi hại như vậy. Cũng không có chân trình ý nghĩa thượng tối ưu hóa địa lợi dùng căn nguyên ngôn ngữ sở ẩn chứa lực lượng, mà là bỏ gốc lấy ngọn chấp nhất với tự thân tài phú hoặc là nói thiên phú ở ngoài khoa học kỹ thuật. Phát triển thượng. Trên thực tế chúng ta nhất trí cho rằng cái này hệ thống sáng tạo giả thuộc về cái loại này có được nghịch thiên truyền thừa hoặc là chủng tộc thiên phú, lại không có trải qua quá mức dài dòng tiến hóa tế điện hoặc là trung gian đã từng phay đứt gãy. Đặc dị văn minh, chúng nó thông qua chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật thực tế bày ra gia văn. mình trình độ cùng lực lượng cùng bậc trên thực tế cũng chính là cùng chúng ta Ma Ta Thần Quốc 8. Lạng nửa cân trình độ, càng thú vị chính là, cái này hệ thống rõ ràng tồn tại rất nhiều có thể cải tiến tinh giản. Mặc dù là người mới học cũng có thể nhìn ra đường sống. Nhưng vẫn là cố tình kiên trì một loại phức tạp xây dựng pháp tắc đối với cái này hệ thống thiết kế. Dạ, ta chỉ có thể nói nó như là nhà ấm lớn lên đóa hoa. Cũng không giống chúng ta ứng tuyển giả như vậy nơi trốn lấy thực dụng hữu hiệu vì đệ nhất tiêu. Chuẩn, mà là chấp nhất với nào đó chúng ta cũng không hiểu biết. Nhưng có thể tin tưởng cũng không có thực tế ý nghĩa tín ngưỡng. Nghệ thuật, hoặc là văn minh thẩm mỹ, loại này theo đuổi thực dụng ở ngoài giá trị cách làm là thập phần thường. Thấy mà hợp lý, tựa như chúng ta trên địa cầu cũng từng ở cổ đại xuất hiện quá đồ tăng vật liệu xây dựng tiêu hao. Không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa cao ngất đỉnh nhọn phòng ốc cùng mất không giờ công tinh. Lực mái vòm phòng ốc giống nhau, chúng ta địa cầu trong lịch sử sở hữu này đó có chứa tôn giáo ý. Nghĩa tốt đẹp học ý nghĩa nhân tạo vật hình thái. Không có chỗ nào mà không phải là ở sức sản xuất phát triển cũng đủ giàu có điều kiện hạ khai sáng. Hơn nữa từ Nam Chí Bắc La Mác trò chơi hệ thống. Ta cũng dám nói thẳng đem có hoa không quả làm được trước mắt cái này hệ thống trình độ tiền lệ. Cũng là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên này chỉ là văn hóa mặt giá trị, đối chúng ta trước mắt tình cảnh không hề ảnh hưởng. Nhưng nếu có thể nghiên cứu thấu cái này hệ thống, chúng ta liền có thể phát hiện căn nguyên ngôn ngữ cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hữu hiệu phương. Thức, ta tin tưởng, suy xét đến thực tế hiệu quả và lợi ích chúng ta thực mau liền có thể khai phá ra hơn xa quá cái. Này hệ thống, nói tiếng người. Vasily trực tiếp đem xì gà tạp tới rồi người nọ trên mặt. Ngay sau đó bị tạp đến địa phương liền nổi lên một tảng lớn dị ứng dường như hồng trần. Lấy hắn lập trường, là hoàn toàn không hiểu đắc thủ hạ trong miệng này khó lường khoa học phát hiện có cái gì giá. Chị, nhưng ở đây mỗi người đều duy trì hắn quyết đoán. Bởi vì hiện tại tuyệt có phải hay không quan tâm cái gì thế kỷ khoa học đại phát hiện thời điểm. Nếu không phải bởi vì Vasily là lần này hành động tổng chỉ huy quan. Tuyết Sơn bọn họ đều muốn thay thế thế Vasily đi lên chiều người, là. Người nọ sợ hãi mà nhẫn nại kỳ ngứa vô cùng thống khổ chuyên tâm nói. Kết luận chính là này xác thật là một chiếc phi thuyền. Hơn nữa vẫn là một con thuyền bốc xếp và vận chuyển có đại lượng quan trọng vật tư chiến lược vận. Chuyển thuyền, trên phi thuyền sử dụng khoa học kỹ thuật cũng không tính vượt mức quy định. Nhưng lại cực kỳ dị loại. Không có vài thập niên thời gian chúng ta không có khả năng phá giải. Tự nhiên cũng không có khả năng lợi dụng truyền thống đuổi theo bọn họ vừa rồi chạy trốn phương hướng. Nhìn thấy đoàn trưởng đại nhân càng thêm khó coi sắc mặt. Vị này hậu cần đoàn viên vội vàng sửa lời nói. Nhưng là chúng ta cũng phát hiện quan trọng tình báo. Đó chính là địch nhân vừa rồi rời đi truyền tống địa điểm tuyệt đối không ở cái gì mấy năm ánh sáng. Ngoại trên tinh cầu, mà là liền tại đây con thuyền kiến trong cơ thể. Sát, liền như vậy một câu quan trọng nói. Người mẹ nó thế nào cũng phải phóng tới cuối cùng nói a. Vasily đem mới vừa bậc lửa xì gà ném xuống đất xít gào. Liều mạng nhẫn nại cấp này não tàn thủ hạ trước tới hai phát bệnh nan y nếm thử xúc động rốt cuộc. Này vẫn là trong trò chơi. Hơn nữa bọn họ tổn thất nhân thủ đã đại đại vượt qua có thể tiếp thu phạm trù. Ân, quá mức rồi dám với chiến tổn hại là vô pháp đối phó cái này âm nhạc ra quyết định. Nếu lại có cái gì yêu cầu pháo hôi địa phương, chính là ngươi trước thượng. Vasily trong lòng như thế cân nhắc. Đối Tuyết Sơn gật gật đầu, ý bảo hắn đồng ý Tuyết Sơn sáng sớm đưa ra biện pháp. Hết chương.